Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2514, chương 2534. Tấn cấp tinh hà cảnh, Vân Phượng Nham tước tộc mọi người, đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, trong đó tựu đi ra một người, người này cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, sắc mặt liền đen chìm xuống dưới, phẫn nộ quát. Một cái tinh vân cảnh tu vi tiểu tử, lại dám cướp đoạt chúng ta truyền thừa, muốn chết. Theo lời của hắn rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân tiến lên, tàn nhẫn chém ra một kiếm. Tại người này vung kiếm dưới, một đạo khí thế như hồng kiếm mang, liền hướng Mạc Thanh Vân đầu đánh tới. Nhìn thấy người này cử động, xung quanh người đều là biểu lộ chấn động. Đối Mạc Thanh Vân dâng lên một chút đồng tình, tất cả mọi người rất rõ ràng, trong tu luyện tối kỵ người khác quấy rầy, nhất là đột phá cảnh giới thời điểm. Lúc này, Vân Phượng Nham tước tộc người này cử động, rõ ràng là muốn đến Mạc Thanh Vân vào chỗ chết. Quách Phong quá ác độc, vậy mà quấy nhiễu người khác đột phá tu vi. Quách Phong lòng dạ của người nọ nhất nhỏ hẹp. Trước đó bởi vì một vạn tinh thạch, hắn liền muốn mấy người tính mệnh. Nghe nói Vân Phượng Nham tước tộc trong đám người, chỉ có hắn một mực không có thu hoạch. Cái này chỉ sợ là hắn phẫn nộ nguyên nhân. Tiểu tử kia cũng là không may, thật vất vả đạt được truyền thừa, lại phải bỏ mạng ở chỗ này. Thấy được Quách Phong cử động, tất cả mọi người là đối hắn khinh thường, thay Mạc Thanh Vân lo lắng tiếc hận. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, nghe được La Kiến truyền âm. Chủ nhân, có một đám người đến đây, còn có một người ra tay với ngươi, cần ta đem bọn hắn diệt trừ sao? Đem động thủ với ta người đánh giết. Những người khác toàn bộ xua đuổi đi. Nghe được La Kiến truyền âm, Mạc Thanh Vân lập tức bàn giao hắn một tiếng, lại đầu nhập vào trong tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân bàn giao La Kiến lúc, Mạc Thanh Vân để hắn rời đi hồn cung, đi đối phó phụ cận những người này. Theo La Kiến xuất hiện, một cỗ tinh vực cảnh hậu kỳ khí tức, liền từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tinh vực cảnh hậu kỳ, cảm ứng được La Kiến khí tức, Quách Phong lập tức sợ choáng váng, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Mạc Thanh Vân bên người, lại có một vị dạng này cường giả. Tiền bối bớt giận, vãn bối mới nhất thời hành động theo cảm tính, chỗ mạo phạm mong được tha thứ. Thấy được La Kiến thực lực, coi như cấp cho Quách Phong mấy cái lá gan, hắn cũng không dám làm lần nữa. Đối với Quách Phong cầu khẩn, La Kiến một mặt đen chìm biểu lộ, lạnh lùng nói: bản tọa mặc kệ ngươi là thế nào nghĩ, bản tọa liền muốn giết ngươi, ngoan ngoãn quay lại đây chịu chết đi. Ngươi, nhìn thấy La Kiến bá đạo thái độ, Quách Phong lập tức không còn gì để nói, sắc mặt tức giận đến đỏ lên. Đối mặt La Kiến dạng này người, hắn thật sự là không có biện pháp nào. Ai bảo thực lực của hắn không bằng người? Tiền bối, ta là Vân Phượng Nham tước tộc người, giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Quách Phong tại bối rối phía dưới, đành phải chuyển ra thân phận của mình, muốn dùng cái này đến đe dọa lại La Kiến. Đáng tiếc là, La Kiến đối với hắn cảnh cáo, một chút cũng không có để ở trong lòng. Bĩu môi nói, ngươi quá phí lời, bản tọa muốn giết ngươi, không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc người. Huyết Nghiêu Đạp Thiên. La Kiến lời nói rơi xuống, hắn chính là một cước nâng lên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực. Cỗ này huyết sắc thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái cự đại huyết sắc nghiêu ảnh, nhấc chân hướng Quách Phong hung hăng đạp xuống. Tại huyết sắc nghiêu ảnh khí thế dưới, Quách Phong liền xê dịch thân thể cũng khó khăn, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem nghiêu cước tới gần. Không muốn, nhìn xem càng ngày càng gần nghiêu cước, Quách Phong một mặt vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hướng La Kiến cầu xin tha thứ. Tại Quách Phong mở miệng cầu xin tha thứ lúc, bên cạnh Vân Phượng Nham tước tộc những người khác, vội vàng hướng lấy La Kiến hô, tiền bối, còn xin thủ hạ lưu tình, thêm vào Quách Phong một cái mạng, Vân Phượng Nham tước tộc lời của mọi người. Vẫn chưa nói xong, huyết sắc lưu ảnh cước tựu rơi xuống, bành, một đạo tiếng vang truyền tới, chỉ vuông tài hoa thế phách lối Quách Phong. Để huyết sắc nghiêu ảnh một cước dẫm lên nằm xuống, lọt vào huyết sắc nghiêu ảnh một cước dẫm đạp, Quách Phong khí tức trên thân, liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Không bao lâu, Quách Phong khí tức trên thân, tự triệt để tiêu tán không thấy. Tại La Kiến một thức thần thông dưới, hắn trực tiếp bị giết, rơi vào một cái thần hồn câu diệt hạ tràng. T. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều hít sâu một hơi, đối La Kiến sinh ra một cỗ kính sợ. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, cũng lộ ra dị dạng sắc thái. Một cái có thể làm cho tinh vực hậu kỳ cường giả bảo vệ người. Hắn thân phận chỉ sợ là cực kỳ không đơn giản. Tiểu tử này bên người, có thể có dạng này cường giả thủ hộ. Chẳng lẽ hắn tứ tinh thế lực người, cho dù không phải tứ tinh thế lực thiên tài, đứng tại thế lực sau lưng hắn, cũng không phải Vân Phượng Nham tước tộc có thể so. May mắn vừa rồi không có xuất thủ, nếu không kết quả của ta liền sẽ cùng Quách Phong đồng dạng. Thấy được Quách Phong hạ tràng, mọi người tại sinh lòng chấn kinh lúc, cũng sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Tại mọi người thần sắc căng cứng, hai mặt nhìn nhau thời điểm, La Kiến hơi lườm bọn hắn. Quát, bản tọa cho các ngươi 10 hơi thời gian, lập tức từ nơi này cút xa một chút, bằng không hắn chính là các ngươi vết xe đổ. La Kiến ý rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra tinh vực hậu kỳ khí thế, hướng phía đại điện bọn họ mọi người áp đi. Tại La Kiến khí thế áp bách dưới, chúng người lập tức sắc mặt đại biến, không còn dám tiếp tục lưu lại xuống tới. Chỉ chốc lát, đứng tại cửa ra vào mọi người vây xem, lập tức theo trong đại điện trốn, còn như bị oanh sát Quách Phong, Vân Phượng Nham tước tộc mấy người. Không nhìn thẳng hắn thi thể, chắc hẳn tại những người này xem ra, vì Quách Phong thi thể, để cho mình mạo hiểm rất không đáng giá, đem 4 người xua đuổi. La Kiến chính là bàn ngồi xuống, ở một bên cho Mạc Thanh Vân thủ hộ lấy, theo tinh hải không ngừng quán thể, Mạc Thanh Vân tán phát khí thế càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến mức cực hạn, nên xung kích tinh hà cảnh, cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ xung kích tinh hà cảnh, theo Mạc Thanh Vân hướng về phía tinh hà cảnh. Thánh lực tinh đoàn diễn sinh tinh vân, liền bắt đầu nhanh chóng thoát biến đổi. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản ảm đạm trong suốt tinh vân, biến thành chảy nhỏ giọt lưu động nước sông. Tinh hà xong rồi, nhìn thấy thánh lực tinh đoàn biến hóa, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, xung kích tinh hà cảnh cảnh giới hàng rào. Tại Mạc Thanh Vân nhất cổ tác khí dưới, tinh hà cảnh cảnh giới hàng rào, trong nháy mắt tựu bị hắn cho xông phá. Theo cảnh giới thành công đột phá, Mạc Thanh Vân tán phát khí thế, liền đạt đến một tầng thứ mới. Chủ nhân tu vi đột phá, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, La Kiến biểu lộ chấn động, trong lòng lập tức trở nên kích động. Đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa, thầm nghĩ, chủ nhân đột phá đến tinh hà cảnh, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt, chân chính có thể cùng tinh vực cảnh cường giả chống lại. Tại La Kiến khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân tu luyện không có dừng lại, toàn tâm vững chắc lấy cảnh giới của mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,